Dòng đời thay đổi được con người. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi hả, nó, có gì cô Honey, quát thêm đứa gọi nó là Honey. À Bi sáng chế một bài hát cho Honey tối nay tập đi, ngày mai Honey đi thi. Hèn gì thấy baby nó may đồ cho Honey. Ok, 30, nữa Bi đi thi lại cho Honey nha. Cảm ơn Bi, MK xin NS chút là người DC nó gọi là Bi và Baby là những người bạn thân của nó, rất trung thành và là giám đốc, phó giám đốc CTI nó, ba đứa này TSK gọi nhau như Z nên cứ bị người ta hiểu nhầm là Yuri. Thế là nó chỉ việc ngồi làm bài thuyết trình thôi. 30, sau Bi đưa bài hát cho nó và nó hát, 10 giờ nó đi ngủ và DC đánh thức bởi cái đồng hồ nó miss mua cái đồng hồ cùng chung số phận versus cái TAC. Ở trường, học sinh tập trung đông đủ háo hức chờ đến cuộc thi. Tụi Nguyệt thì đang tự đắc và mong rằng ngày mai Bảo sẽ chọn MK. Đến khi tuyên bố phần thi bắt đầu cả trường im phăng phắc. Câu hỏi đầu tiên, trường đã thành lập vào năm bao nhiêu? Tuấn, Kinh, tiếng chuông của Vi, năm 1997. Chính xác, Tuấn, câu hỏi thứ hai, bác Hồ sinh ngày tháng năm bao nhiêu? Hắn, Kinh, là nó, 19, năm, 1980. Câu hỏi thứ 30, sinh nhật của Tùng là ngày bao nhiêu? Tùng, 26, Linh, chỉ có nàng miss hiểu đi si ta. Chấm, Tùng, sao CKM rãnh rét nó? Rồi mà, Linh hí hửng, bây giờ xin công bố kết quả người thắng cuộc phần này là Minh. Thứ giỏi như nó mà, người về nhì là Linh và về cuối là còn lại. Hai đứa bây chỉ gặp hên thôi, ân cô chấp nhận nên cố gắng ra vẻ. Chỉ có năm, để nghỉ ngơi, nó thì đi ăn sáng còn hắn thì lẽo đẽo theo sau. Đến phần thi thứ hai, nó cô chuẩn bị di nhiều nên chỉ về nhì, người về nhất là Nguyệt. Nguyệt chưa di đắc ý đi qua chê nó trong khi nó thì bình thản cô thèm đoái hoài di đến lời của nhỏ khiến nhỏ chọc nó mà tức điên lên. Đối với Versus ngày đầu tiên thì cô có phần thi nào hay lắm. Kết quả ngày đầu tiên là nó đi si 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Bây giờ NAD hãy chọn bạn nhảy TAC. Anh bảo hãy chọn E nét, ân trang thì chỉ vào MK lia lịa. Anh bảo A mắc chọn E thì chúng ta sẽ đi si đứng nhất đó. Vì Nguyệt thì im vì nếu làm Z Tuấn sẽ ghen. Tôi chọn Minh, bảo chỉ tay về phía nó, cả trường ồ lên rồi vỗ tay, mấy đứa kia thì ghét nó vô cùng và thất vọng. Khỏi phải NS là Tùng chọn Linh nhưng Lâm lại chọn vì do Linh, nó, hắn, Tùng cãi quyết liệt quá nên Tùng đi si nhảy cùng Linh còn Lâm phải nhảy cùng Vi Tuấn thì versus Nguyệt, Hoàng versus Trang vì Hoàng biết Trang, ân bị bơ vơ, mấy học sinh nam thì mong ân chọn MK, cuối cùng nó chọn một thằng cũng khá đẹp trai nhưng cô phải là hot boy. Hôm nay hắn về nhà nó ngủ để hai đứa tập nhảy và chọn bài, có bài hát mà hai đứa cãi qua cãi lại trong phòng, Trang cũng ở đó để tập nhảy versus Hoàng, thấy chuyện đó nhỏ ghen làm cả nhà nóng kinh khủng nhưng nó và hắn vẫn thấy mát rượi, tố chất là hai tảng băng mà. Tôi NS là bài này, nó, cô có bị điên cô, chọn bài này, anh nhiều chuyện quá tôi là người dự thi mà tôi chọn cái này thì phải là cái này. Nếu cô nhờ tôi cô còn low miss DC huy chương bạc, a à, dám lấy quyền ra hù dọa tôi sao? Nó bóp tay rắc rắc, rồi bài của cô, hắn chịu thua, đi ti cô gieo kia, alo, baby hả, rồi Honey xuống liền, hắn nghe cách xưng hô liền đưa toàn tập luôn, này A bị sao Z, hai người là Yuri hả, Yuri cái đầu A đó, tại tụi tôi TSK xưng hô như Z thôi chứ Yuri cái gì, ở cách trường.